Chương 263, tên ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ. Ta ngu xuẩn sủng vật ta đưa ngươi kính mắt bị ngươi ném sao không trúng sẻn dù mò nẹt chính chính quần lót hơi chút làm cho mình thoải mái một chút sau đó trong mắt mạn dễ kỳ ủ nhanh chóng xoay tròn. Xa xa ổ bị tổ hắn đã cảm nhận được, chứ nở dê chi hắn sự tình một hồi lại nói. Mò nẹt là không biết người nào cho ổ bị tổ dũng khí tưởng thật tới cổ nổ hạ gây ra hỗn loạn, cái này đặc biệt sao cũng không phải là nguyên văn. Sinh sản nạ dù tổ chính là ủ dù mạ kỳ như hoa cũng không phải cờ tì nạ, chớ nói chi là cửu vĩ người chủ lực. Liên đối sẻn dù mỏ nẹt mình cũng rất bội phục kia tiểu tử dũng khí, thần uy ta y hà nở đôi mắt này trước mặt chả là cái cóc khô gì. Xâm la vạn tượng sở hữu mạn dễ kỳ ủ năng lực sẻn dù mỏ nẹt đối khi đó không gian đồng thuật có là biện pháp chớ nói chi là hắn còn có hai cái nghịch thiên thuộc về mình đồng thuật. Chỉ dựa vào một cái thần uy liền dám đến cổ nổ hạ cái này trang bức khiến người rất xấu hổ. Mò nẹt đưa một cụ giả mạ kính mắt chính là phòng ngón này, hắn dám cam đoan bị hắn huấn luyện ra cửu vị nếu như không chúng ảo thuật có thể đánh ổ bị tổ mẹ nó cũng không nhận ra hắn. Theo mạ đạ giả không có một chút tác dụng nào xuất sinh, cũng chính là những vi thu đó, kỳ thực mò nẹt cảm thấy rất có khai phá giá trị. Khổng lồ trả cờ giả làm động lực. Vĩ thú thiếu khuyết chỉ là đối ứng với nhau nhận thuật cùng phương thức chiến đấu thôi. Từ hậu kỳ nạ rủ tổ liền nhìn ra được làm cựu vĩ tìm tới thuộc về nó chỉ dẫn nhóm người sau phát huy ra bao lớn sức chiến đấu. Một điểm này sẻn rủ mò nẹt ngay thẳng cho là dựa vào cụ dạ mạ chính mình liền có thể làm được, thậm chí càng tự nhiên. Đương nhiên, cụ dạ mạ tương đối lười, học kia xoay quanh vương bắt quyền ở ngoài liền không muốn học còn lại. Dựa theo nó cách nói ngược lại đến lúc đó sẻn rủ mò nẹt hướng trước mặt nó theo ở phía sau sửa mái nhà rột liền tốt. Nhãn lực bùng nổ, ổ bị tổ đáng thương ảo thuật trực tiếp bị phá giải, cụ dạ mạ khôi phục thần trí. Bản đại gia là ai bản đại gia ở đâu ngộng bức cụ dạ mạ nhìn bốn phía. Ồ tại sao bản đại gia trở nên lớn men rượu nhi không có tiêu nó rất không tự nhiên vùng quay đuôi, chung quanh không ít nhà gặp ương. Tự mình tắt mình cái mông, ta không nói dừng không cho phép ngừng. Để lại một câu nói, mò nẹt đi lên không khí hướng đi xa xa, hôm nay bị kinh sợ thôn dân không phải số ít, cho nên vô luận như thế nào khiến cụ giả mạ tỏ thái độ là hẳn. Làm chuyện sai thì phải bị trừng phạt, đây là cô nổ hạ quý củ. Bị mò nẹt thanh âm thức tỉnh, cụ giả mạ chậm rãi rốt cuộc nhớ tới xảy ra cái gì. Tự mình tắt mình cái mông kia đến nhiều xấu hổ do dự một chút, cuối cùng cụ giả mạ vẫn là lựa chọn khuất phục, không vì cái gì khác. Nó không bày tỏ một chút sau đó 8 phần 10 cựu vĩ đại nhân tôn xưng liền muốn không có. Rút ra một căn cái đuôi, cựu vĩ nuốt ngụm nước bọt đối với mình cái mông đánh tới. Làm cái đuôi kia đụng chính mình dã thú ngông thời điểm, cụ dạ mà ánh mắt sáng lên. Có chút ý từ A người chung quanh tờ A cờ tả cờ kêu kỳ la, cựu vĩ đại nhân như vậy, vẫn là lần thứ nhất thấy A thất bại cựu vĩ quyền khống chế biến mất, cố nộ hạ ngoài thôn cách đó không xa ổ bị tổ cao mày một cái. Kia cổ đồng thuật rất cường đại, hắn mạn dễ kỳ ủ vậy mà để kháng không nổi nói phải trái, làm vĩ thú bị khống chế ở, muốn phá giải cần thời gian phải rất lâu, hoặc là người khống chế bị tổn thương to lớn, còn lại mạn dễ kỳ ủ cũng có thể đi tranh đoạt quyền khống chế, mà nếu này trong nháy mắt, liên diệt chính mình nhãn lực căn bản không khả năng, phải biết hắn chính là có sơ đại tế bào ra chỉ A nói phải trái, làm vĩ thú bị khống chế ở, muốn phá giải cần thời gian phải rất lâu. Hoặc là người khống chế bị tổn thương to lớn, còn lại mạn dễ kỳ ủ cũng có thể đi tranh đoạt quyền khống chế, mà nếu này trong nháy mắt liền diệt chính mình nhãn lực căn bản không khả năng, phải biết hắn chính là có sơ đại tế bào ra chỉ á dựa theo nguyên bản kế hoạch, hắn thừa dịp cửu vĩ làm loạn thời điểm tìm. Tới sèn rủ mò nẹt đem hắn mang rời khỏi thôn, chờ cửu vĩ phá hoại không sai biệt lắm lại để cho sèn rủ mò nẹt trở về, thậm chí vận khí tốt hắn còn có thể nhân tiện giết chết sèn rủ mò nẹt. Chẳng phải là mỹ tư tư. Có thế sự tình cũng không có dựa theo ổ bị tổ ý tưởng phát triển, sẻn dù mò nẹt trong nháy mắt cửu vĩ liền mất đi sự khống chế. Chuyện này ô, ta cũng biết là ngươi. Ngay ta y ổ bị tổ khiếp sợ thêm nghi hoặc thời điểm, bên cạnh chuyển tới một giọng nói, người nam nhân kia trống rông xuất hiện, mà hắn ra sân cách thức khiến ổ bị tổ kinh hoàng nói đều không nói được. Không cầu hoa tươi. Thân uy kia không phải mình đồng thuật sao xảy ra chuyện gì. Sẻn dù mỏ nẹt vì sao xe du nở dê chính mình thần uy ổ bị tổ trong lòng giống giận, chẳng lẽ cả si đem chính mình con mắt cho sẻn dù mỏ nẹt cái kia rác rưởi bảo vệ không tốt gìn, ngay cả mình con mắt đều cho đưa cho người khác chẳng biết tại sao. Giờ phút này Obito rất lòng chua xót, nhưng càng nhiều là căm phẫn. Tên ta, Uchiha Mạ Đạ Dạ cắn răng, Obito thật chặt chính mình áo choàng. Hắn là Uchiha Mạ Đạ Dạ, không thể hoảng mà còn hắn hôm nay tới mục đích chính là làm phá hoại. Cửu Vĩ mặc dù không có hy vọng, nhưng là nếu như có thể giết chết sẻn dù mò nẹt cũng là một kiện rất khiến người vui vẻ sự tình. Không không Uchiha Mạ Đạ Dạ người cũng xứng mò nẹt cười, trong nụ cười tràn đầy trào phúng và khinh thường. Tiểu tử, ngươi xuất sinh trước ta liền cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ chuyện trò vui vẻ, hắn chẳng lẽ không có nói cho ngươi không nên tới cổ nổ hạ trang bức sao? Tên ta Uchiha Mạ Đạ Dạ ổ bị tổ giống như phục độc cơ giống nhau lặp lại lần nữa, nhất là Uchiha Mạ Đạ Dạ bốn chữ khí thế nâng cao một bước, muốn mô phỏng thoang cái Mạ Đạ Dạ kia cổ bạc khí. Nhưng hắn mặt hàng này trang Mạ Đạ Dạ chú định là không giống, khác không nói. Thật Uchiha Mạ Đạ Dạ tuyệt không sẽ mang lên cho mình mặt nạ lấy tư thế này xuất hiện ở trước mặt người khác. Obito mắt lạnh tương đối, xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ danh hiệu cũng không quá hảo dùng, nhưng là cái này với hắn mà nói đã không trọng yếu. Uchiha Mạ Đạ Dạ nói qua không có chuyện không nên tới cổ nổ hạ, hắn sẽ chết rất thảm, có thể ánh mắt hắn nói cho hắn biết, thiên hạ đại không có cái gì địa phương là hắn không thể đi. Thậm chí hiện tại, Obito định kỳ ngưng thần vậy mà chủ động hướng sẻn rủ mò nẹt công kích đi một màn này nếu như bị Mạ Đạ Dạ thấy đoán chừng bị tức chết. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy làm canh ba. Mùa xuân vui vẻ.